Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 848, chiếm tiện nghi gặp nhiều thua thiệt. 102 đắm chìm trong đạt được bảo vật trong sự kích động. Lúc này đã sớm quên mất chính mình sự khó thở, khó mà giữ vững tiếp tục hành tẩu dáng vẻ, ở nơi nào nhảy nhót liên hồi, giống như cái vui sướng con khỉ. Toàn bộ bảo vật, hắn đều một người nuốt một mình, căn bản cũng không có nghĩ đến muốn hiếu kính sư phụ mình. Cái này tự nhiên khiến cho số 9 cùng số 23 bất mãn. Bất quá, nhìn Phong Tử Tu bất động thanh sắc thúc giục tiếp tục đi tới, bọn họ cũng lười đem tinh lực lãng phí ở như vậy một cái không hiểu chuyện trên người tu sĩ. Tiếp tục chính mình đường đi, làm đi giữ vững đi một khắc đồng hồ sau, kia trên sơn đạo lại đi xuống một người tuổi còn trẻ đẹp đẽ nữ tử. Nàng ngũ quan cùng người bình thường có chút nhỏ bất đồng. Da thịt trắng noãn trơn mềm, mũi kiên cố hơn thật, hốc mắt hơi lõm xuống, nhìn càng giống như là vực ngoại trong hư không nhân tộc hình tượng. Cô gái này một khi xuất hiện, liền đem số 9 sư huynh cho nhìn ngây người, trong miệng tự lẩm bẩm, thật là đẹp, lúc này hắn muốn đi cũng không đi được, cả người thật giống như bị mê mẫn đầu óc, đối với người bên cạnh đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Trong mắt chỉ có cái cô nương này, mỹ nhân cùng hai nữ tướng gặp, tránh ở một bên xì xào bàn tán, cũng không biết trao đổi cái gì thú vị nội dung, ở nơi nào che miệng ha ha ha cười không dứt, như chuông bạc tiếng cười, đem yên tĩnh này sơn đạo thổi phồng thêm mấy phần náo nhiệt. Số 9 một mực si ngốc ngây ngô ngừng ở vậy ngươi bất động. Liên Nhi cô nương tức giận nói, uy, ngươi rốt cuộc là đi còn chưa đi nha. Ta không đi, chấm ngoặc kép, số 9 nhìn tình huống mà nói, cũng không phải không nhúc nhích, mà là căn bản sẽ không muốn lại đi. Được rồi, vậy cũng chớ ma kỳ, mở ra bảo dương đi. Liên Nhi cô nương hàng đi chuyện công liền muốn quăng ra cái dương, không ngờ lại bị mới tới mỹ nhân cho ngăn trở. Chậm, để cho ta tới, thật lâu không chơi đùa cái này, đều có chút không quá rẻ. Dầu gì để cho ta trở về chỗ xuống. Liên Nhi cô nương tức giận tránh ra vị trí. Cắt, cũng biết tham gia náo nhiệt. Cho ngươi, thành không? Mỹ nhân cười một tiếng, đưa một cây cây châm ở trong tay nàng. Hoạt bát chớp chớp con mắt. Hảo muội muội, tỷ tỷ đa tạ ngươi. Ngay sau đó, đối số 9 ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Số 9 không tự chủ được đi lên trước. Chảy nước miếng hoa lạp lạp chảy. Hoàn toàn là một bộ chư ca giống như, cùng hắn trong ngày thường làm cho người ta hình tượng khác hẳn nhau. Nhâm Nhất không nhịn được ghé mắt nhìn mấy lần, phát giác mỹ nhân kia con mắt, có một loại kỳ dị quang đang lấp lánh. Chỉ là, nàng mặt mũi quá mức tinh mỹ, tư thái cũng sặc sỡ, rất dễ dàng đem người sự chú ý mang đi. Không kỹ lưỡng lời nói, sẽ không có người phát giác nàng bất đồng. Do dự một chút, Nhâm Nhất đối Phong Tử Tu chỉ điểm, sư phó, số 9 sư huynh có cái gì không đúng, khả năng bị mê hoặc rồi. Phong Tử sửa xong tựa như đối loại sự tình này, không một chút nào chê bai, chỉ là nhàn nhạt nói, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không có bị mê muội, duy hắn như vậy, đây chính là hắn kiếp, hắn đến lượt dừng bước tại này, lúc này, coi như ngươi đi gọi hắn. Cũng là không gọi tình. Nhâm Nhất còn không nói gì, số 23 liền không kềm được rồi, đuổi bận rộn hỏi, sư phó, người có phải hay không là đã sớm biết sẽ có loại sự tình này phát sinh? Nếu biết, tại sao không nói trước báo cho biết một tiếng, hãy cho bọn họ một chút phòng bị cũng không có. Lần này nhờ có là số 9 chuyến lôi, nếu là đổi thành hắn, kia nhiều lắm oan uổng. Số 23 câu oán hận, Phong Tử Tu như thế nào cảm giác không tới. Bất quá, hừ, ngươi cho rằng là nói muốn nhúng tay vào dùng, có thể đi tới bao lâu? Quyết định bởi với nhân sinh lịch luyện, núi này trên đường huyền cơ nặng nề, không cẩn thận liền sẽ gặp phải đủ loại kiếp, cũng đều thì không cách nào cởi ra cái loại này. Trước thời hạn gặp được đó chính là mệnh, coi như là hắn cái này làm sư phó. có thể đi bao lâu cũng không quá chắc chắn. Huống chi là hộ vệ đồ đệ. Mọi người có mọi người duyên phận. Không cưỡng cầu được thời điểm. Chỉ có thể bình tâm tĩnh khí. Kiên nhẫn chờ đợi. Làm một trải qua rất nhiều lần tài xế. Phong Tử Tu tự hỏi. Mình đã mò tới một chút cái này tiên đảo bí cảnh bí mật. Số 9 chìa khóa mặc dù không có 102 nhiều. Nhưng là lái ra bảo vật tổng giá trị nhưng rất mạnh. Đủ để cho hắn thoáng cái thì có cạnh tranh thiên đô phong tiền tam thực lực. Có thể nói là, tu vi lấy được chất bay vọt, giảm bớt vô số năm công. Nhìn đến số 23 trong lòng lửa nóng không dứt. Ở Mỹ Nhân Nhi dưới thao túng, số 9 nắm bảo vật, vui dạo dực đi xuống núi. Tựa như có lẽ đã quên mất còn có một sư phó cùng đồng môn chính xem chừng hắn. Càng quên mất kêu làm cho mình chảy nước miếng Mỹ Nhân. Mỹ Nhân che miệng, ha ha ha cười không dứt, bóng người lại từ từ hư hóa, lại mà biến mất tại chỗ không thấy. Ở một khắc cuối cùng, nàng nguyên bổn đã rời đi, đột nhiên lại nhô ra nửa cái đầu, còn cố ý hướng về phía Linh Cữu Cung thầy trò nháy một cái con mắt. Ba vị, phía sau các tỷ tỷ sẽ lợi hại hơn nha, chúc các ngươi may mắn. Người này ở trong hư không tới lui tự nhiên, thật giống như... Này không phải là một chân nhân, có thể ở chỗ này giới tùy ý hiện ra, Nhâm Nhất cùng số 23 hay lại là lần đầu thấy. Chỉ cảm thấy thần kỳ không dứt, thầy trò ba người tiếp tục lên tinh thần, hướng sơn đi lên, hai nữ không nói một lời, từ đầu đến cuối xa xa theo sau đuôi. Hạnh Hoa, ngươi xem, này cây châm còn không ỉ lại chứ. Liên Nhi cô nương lắc đầu một cái. Tận tình cho thấy một con tóc đen bên trên. Kia tinh xảo cây châm. Người nha, được tiện nghi khoe tài đi. Cũng liền âm nhi tính khí tốt. Nếu không mà nói, nên cho ngươi một cây châm mới đúng. Cây châm hai chữ. Hạnh Hoa cô nương nói đến rất nặng. Mang theo một cổ nồng nặc sát khí. Vốn là, nàng hợp tác, là mỹ nhân kia mới đúng. Kết quả bị Liên Nhi cô nương cho cứng rắn thò một chân vào đoạt tới. Đây cũng là nàng vì sao phải để cho Phong Tử Tu đi khi dễ nàng nguyên nhân. Ỷ vào chính mình liễu như phong yểu điệu tư thái. Liên Nhi cô nương đã đoạt nhiều cái cô nương sống. Trời mới biết, các nàng năm rộng tháng dài bị vây ở cái này tiên đảo. Nơi đó cũng không đi được. Chỉ dựa vào mấy cái này việc giết thời gian. Hết lần này tới lần khác còn gặp nàng này vô lại hành vi. Thật là làm người ta nổi nóng không dứt. Nhưng lại không nỡ bỏ đối với nàng đánh. Liên Nhi cô nương tự nhiên lòng biết rõ. Chỉ là hắc hắc cười ngây ngô. Sao có thể chứ như vậy hung tàn đâu rồi. Chuyện xui xẻo này mặc dù là ta đoạt nàng. Nhưng là, chỗ tốt cũng không thiếu cho. Ta kia bị ta nuôi vạn năm đàn mandolin. Liền muốn nở hoa. Kia hoa nhiều chân quý. Hơn nữa, cái này cây châm. Cũng chỉ là một cựu vật. Âm nhi đều không thèm khát phải dùng. Để đó không dùng lãng phí. Còn không bằng cho ta mượn dùng hai ngày. Hạnh Nhi cô nương tức giận điểm một cái nàng đầu. Ngươi nha, khi nào trở nên như vậy biết coi bói tính toán. Ta đều sợ ngươi rồi. Hừ hừ, sợ cái gì? Nhân gia chỉ là một ham chơi bảo bảo. Lại có cái gì không tốt nội tâm đây? Hai người cười cười nói gian. Sau lưng bất chi bất giác chui ra ngoài hai cái nữ tử. Đem hai nhân con mắt cho thoáng cái che lại. Một người trong đó cố ý giọng khàn khàn nói. Nhanh đoán một chút chúng ta là ai. Đoán chúng có thưởng. Không đoán chúng sẽ phải rời khỏi nha. Hạnh Nhi cô nương không chút do dự nói ra hai người danh. Tình Nhi, Vũ Nhi, là các ngươi có đúng hay không? Nha, chính xác như vậy. Thật không có ý nghĩa. Hai người buông tay ra, bĩu môi ba biểu đạt chính mình bất mãn. Hừ, hai người các ngươi tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, mỗi lần tới đều mang một cổ gió ấm khí. Có thể lừa gạt đến ai? A, nên tử phong linh khí, chung quy cũng không cách nào hoàn toàn khống chế. Kêu Vũ Nhi cô nương lắc lắc gương mặt, chỉ đi ở phía trước ba người hỏi dò. Hắc hắc, không nói cái này, mấy người bọn hắn. Chúng ta trước trêu cợt ai mới phải. Ta xem. Hay lại là cái kia lão gia hỏa đi. Người này lôi thôi lếch thếch. nhìn liền ghét. Liền Nhi đứng thẳng mã cử tay tán thành. Liền hắn đi, này lão gia hỏa mới vừa mới đối với ta đại bất kính. Ta còn không thu thập đủ, không dễ chịu, hì hì, vậy được, xem ta. Vũ Nhi cô nương lắc người một cái, rất nhanh thì đã phiêu hốt đến Linh Cữu Cung thầy trò sau lưng. Đưa tay vỗ một cái Phong Tử Tu bả vai. Phong Tử Tu quay đầu chớp mắt, cả người giống như một sắc lão đầu. So với mới vừa rồi số 9, biểu hiện càng khoa trương. Lại đưa tay thì đi vớt cái kia Vũ Nhi cô nương. Phi, già mà không kính, đến lượt làm dừng bước tại này. Vũ Nhi cô nương quả quyết quăng hắn một cái tát. Phong Tử Tu bụm mặt, vẻ mặt tự hồ còn rất hưởng thụ. Đánh thật tốt, thoải mái a. Trở lại, nói xong, đem mình một bên khác mặt cũng cho xè tới. Tỏ ý Vũ Nhi cô nương dùng nàng tay nhỏ trắng nộn, cho hắn thêm tới xuống. Như thế dầu mỡ, làm người ta làm nôn. Vũ Nhi cô nương phỉ nhổ phi một cái. Oanh, Mỹ không chết được ngươi. Cho ta tránh xa một chút. Mở bảo dương cút ngay đàn. Ngay sau đó tức khủng bố quăng ra 7-8 cái bảo dương. Lạnh giá lạnh ra lạnh. Vội vàng, chọc giận cô nãi nãi. Đem ngươi một cước đá đi xuống núi. Phong Tử Tu thấy bảo dương một khắc kia. Trong mắt nơi nào còn có cái gì mỹ nhân. Móc ra chìa khóa liền vội vàng tầm bảo. Hắn tân tân khổ khổ chạy như vậy một chuyến. Được chỉ có các học trò 10%. Cũng liền vào giờ phút này. Mới có thể có cơ hội vớt điểm chỗ tốt. Làm sao có thể bỏ qua. Chỉ bất quá. Còn không chờ hắn nắm bảo bơ rớt cắp cười to hai tiếng. Kia cái mông một trận đau đớn đánh tới. Ngay sau đó quay cuồng trời đất. Người đã như cầu một loại cút đi xuống núi. Cắt, trướng mắt cuối cùng đã đi một cái. Vũ Nhi cô nương tiêu sái thổi thổi tóc cắt ngang trán. Nhìn đem phóng khoáng động tác. Không biết chuyện, còn tưởng rằng nàng là một hán tử. Kia một bên Tình Nhi bụm mặt cười lên. Cô nương ngốc, nhìn ngươi. Đem hắn hai người bị dọa sợ đến quá sức. Lại tiếp tục như thế. Ngươi có thể phải tiếng xấu vang dội á. Vậy thì như thế nào? Vũ Nhi cô nương cau mũi một cái. Ngược lại người kế tiếp trăm năm. Đám này đứa ngốc hay lại là không nhận ra chúng ta tới. Các nàng nhóm người này cô nương. Nhìn đều rất đẹp. Có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Bình thường một cái cũng khó cách nhìn. Cũng ở nơi này. Tùy tiện kéo ra ngoài một cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Thực ra này bề ngoài. Bất quá là một chướng nhãn pháp. Tùy thời cũng có thể thay đổi. Không có một đôi hỏa nhãn kim tinh nhân. Là căn bản cũng không có thể nhìn ra. Tình Nhi Vũ Nhi tồn tại. Chính là vì thu thập Phong Tử Tu. Lúc này công đức viên mãn. Tay trong tay cười hì hì lách người. Dưới mắt này trên sơn đạo. Chỉ còn lại Nhâm Nhất cùng số 23 còn có thể đi lên. Hai người chính giữa. Nhâm Nhất không nhìn ra tốn sức không. Dù sao hắn một mực nói năng thận trọng, rất đần độn dáng vẻ, người ngoài rất khó từ bộ mặt hắn trong lúc biểu lộ. Nhìn ra hắn suy tư suy nghĩ, kia số 23 liền biểu hiện rất rõ ràng. Hắn một tay xử đến một căn ba tong, một tay nện bên hông, giống như một tuổi già sức yếu lão nhân, chật vật lặn lội đến. Ai, sư đệ, không nghĩ tới, người như thế này mà có thể kiên trì lâu như vậy. Làm thật làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nhìn một bên rất là dễ dàng Nhâm Nhất. Từ trong thâm tâm cảm thán. Không đi không biết. Mỗi một bước đều phải tốn sức toàn tâm lực lượng. Không cho phép một chút cất giữ. Nếu không thì sẽ tê liệt trên mặt đất. Chịu tải không nổi. Thật rất không dễ dàng. Nhâm Nhất khiêm tốn đáp lại. Sư huynh mới là lợi hại nhất. Người nhưng là ta tấm gương. Ta phải hướng ngươi học tập mới được. Khụ, cái kia, sư đệ a, sư huynh yêu cầu ngươi một chuyện chứ sao? Số 23 con mắt cô lỗ lỗ chuyển, cũng không biết đang đánh cái gì chủ ý xấu. Nhâm Nhất phủi hắn liếc mắt, uể oải hỏi, sư huynh có chuyện xin phân phó, nhưng có dư lực, tự nhiên tương trợ, nhắc tới, mọi người cảm nhận được áp lực. Nhâm Nhất cũng có cảm giác, chỉ là, kia áp lực sau khi hắn. Đại khái là vai chọn một thùng nước cảm giác đi. Trực tiếp có thể bỏ qua không tính. Cho nên, Lúc này hắn mới có thể như vậy mặt không đỏ hơi thở không gấp. Người không có sao như thế. Số 23 nhìn Nhâm Nhất tốt như vậy nói chuyện. Âm thầm cười một tiếng. Lúc này mới nói. Đúng như vậy. Sư huynh ta đã đến cực hạn rồi. Leo đến này 2/3 đường đã không còn khí lực lại đi. Không biết đạo sư đệ có nguyện ý hay không trợ lực một cái. Người yên tâm. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta. Những cái này khen thưởng bên trong. Ta có thể đưa ngươi như thế. Ngươi xem coi thế nào. Hắn coi như là thấy rõ rồi. Càng đi lên đi khen thưởng. Chất lượng lại càng tốt. Một cái có thể đỉnh rất đa bảo. Cho nên, liều chết cũng phải leo lên. Nhâm Nhất suy nghĩ một chút. Cõng lấy sau lưng một người lời nói. Chính mình vẫn có thể đảm nhiệm. Cho nên, đối số 23 sư huynh nói. Lên đây đi. Có thể đi đến chỗ nào coi như nơi đó. Hắc hắc, đa tạ sư đệ. Sư đệ không hổ là tân nhân vương. Sau này sư huynh ở trong tông môn. Nhất định bảo kê ngươi. Sẽ không để cho nhân khi ngươi đi. Nói xong, Ma Lưu leo đến Nhâm Nhất trên lưng. Cách Khai Sơn nói một khắc kia. Chỉ cảm thấy cả người dễ dàng không dừng được. Cùng mình đi bộ đơn giản là tưởng như hai người. Âm thầm đắc ý đầu mình linh hoạt. Tìm một đần độn cước lực. Nhâm Nhất nhẫn nhục chịu khó. Cõng lấy sau lưng số 23 lên trên tiếp tục đi đường. Lúc này, xuyên thấu qua xanh tươi tốt cây cối. Đã có thể thấy trên đỉnh núi một tia gió mạo. Phía trên kia lại có lạc tuyết. Nhìn thần thánh vô cùng. Hạnh Hoa cùng Liên Nhi hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong mắt chỉ có nồng nặc khinh bỉ. Đi đường tắt nào có tốt như vậy đi. Có người này hối hận thời điểm, đường cho tới bây giờ đều là một bước một cái dấu chân đi ra. Đây mới là kiên cố nhất có sức mạnh, mới là thuộc về mình. Dựa vào tà môn ngoại đạo, cho dù ngắn hạn thu lợi leo lên, tới phía sau, đoản bản một lậu, vẫn phải là rơi xuống. Kính Hoa Thủy Nguyệt toi công dã tràng A. Mấy người dọc theo dốc đường núi đi nửa giờ, cách đỉnh núi đã gần trong gang tấc. Lúc này số 23 thật giống như ngủ thiếp đi một dạng một chút động tĩnh không có. Nhâm Nhất không thể không lớn tiếng nhắc nhở. Sư huynh, chúng ta sắp đến, người có muốn hay không đi xuống? Nhưng mà, số 23 giống như không nghe được một dạng cứ như vậy khò khò ngủ say. Sư huynh, Nhâm Nhất run lên lưng thượng nhân. Đối phương tựu thật giống một đống thịt chết. Chính là không nói lời nào. Hai nữ tức giận nhắc nhở hắn. Khác kêu á. Người hắn đã hôn mê đi. Người nếu là lại cõng lấy sau lưng đi mấy bước. Tuyệt đối bạo thể mà chết. Ta cho ngươi biết. Cái gì? Vậy phải làm sao bây giờ? Nhâm Nhất đem số 23 để xuống. Cẩn thận hơi đánh giá. Người tốt. Đem đã bắt đầu thất khiếu chảy máu. Sắc mặt mang theo một cổ đậm đà trắng xám khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.